mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, trên đường 9, mà lúc này Thẩm Nhiên, ở đối mặt kia hai cái hình thể đã thành lớn gấp ba nhất miêu nhất cầu. Ánh mắt bình tĩnh như nước, gợn sóng không sợ hãi, bất quá kia nhất miêu nhất cầu ở đối mặt hắn khi lại hiển nhiên bất đồng. Chúng nó nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn, lộ ra cảnh giác ánh mắt, lại làm ra hung ác chi trạng, dường như tùy thời đều có khả năng phát ra công kích. Hắn lại đối với kia nhất miêu nhất cầu nói, thế nào, vừa thức tỉnh, đói bụng, tưởng ăn cái gì vẫn là muốn ăn nhân. Kia miêu cầu nghe không hiểu lời hắn nói, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn hướng Thẩm Nhiên khi, lộ ra sắc nhọn răng nanh. Đối hắn thị uy, kia hung ác chi giống một điểm không thua cho tang thi. Chính là Thẩm Nhiên lại sao lại sợ chúng nó về điểm này hung giống. Trên người uy áp nhất thi, kia nhất miêu nhất cầu nhất thời nhất túc, nguyên bản đang định muốn tiến công. Đột nhiên một chút sau lui một hai bước, này nếu đổi thành người bình thường, chỉ sợ sẽ bị hắn uy áp cấp áp không thở nổi. Dọa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bất quá chúng nó cũng không chịu thua đối hắn gầm nhẹ một tiếng. Thẩm Nhiên suy cười một tiếng, xem ra biến dị sau các ngươi dạ tính khôi phục, cần nhân loại một lần nữa huấn dưỡng mới được. Nói xong, hắn theo trong không gian xuất ra một khối thịt heo cùng một cái ngư. Đối chúng nó giơ giơ lên, hỏi, muốn ăn sao? Nhất miêu nhất cẩu nhìn đến đồ ăn tự nhiên là muốn ăn. Chúng nó lại kêu to một tiếng. Thị uy, giống như đang nói, nếu không cấp chúng nó ăn sẽ cắn người. Thẩm Nhiên đọc hiểu chúng nó ý tứ, lại cười cười, muốn ăn nha, có thể, liền gặp các ngươi có không kia bản sự cướp đến ăn, nói xong. Hắn đem kia nhất thịt nhất ngư phân biệt hướng chúng nó trên không ném đi. Kia miêu cùng cầu thấy, chạy nhanh đối với chính mình muốn ăn đồ ăn toát ra đi qua. Muốn một ngụm cắn chúng nó ăn. Nhưng là lúc này, Thẩm Nhiên lại ở chúng nó nhảy dựng lên thời điểm vọt đi qua. Đối chúng nó bụng một cái một quyền, hoành, hoành meo ngao ô nhất miêu nhất cầu theo giữa không trung bị đánh bay rớt xuống. Hai tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, mà kia hai khối bị Thẩm Nhiên để qua giữa không trung thịt cùng ngư. Ở hắn đánh xong miêu cầu sau, hai tay duỗi ra, lại một cái xoay người, lại về tới trong tay mình. Cũng cùng kia miêu cùng cẩu kéo ra khoảng cách, lúc này kia nhất miêu nhất cẩu mới biết được chính mình thượng sảng khoái. Nhất thời tức giận, chúng nó theo đi trên đất đứng lên đối với Thẩm Nhiên lại gầm rú một tiếng. Sau đó cấp tốc đối với Thẩm Nhiên nhảy mà lên, này động tác chi nhanh nhẹn một điểm không thua cho phía trước gặp được tốc độ hình tang thi. Hơn nữa chúng nó lợi chảo cùng song song công kích. Cũng không là loại người nào đều có thể trốn khai. Chiếu như vậy tình hình, mặc dù là tốc độ hình dị năng giả cũng không nhất định có thể bình yên vô sự trốn điệu này hay nhớ. Công kích, tránh được bên trái, tránh không khỏi bên phải, nhất định hội nhận đến nhất phương, hoặc khinh hoặc trọng thương tổn. Chính là Thẩm Nhiên chẳng những tránh thoát, còn đối chúng nó làm ra phản kích, tại kia thịt cùng ngư trở lại trong tay khi... Hắn lập tức bắt bọn nó thu hồi không gian, phát hiện chúng nó đối chính mình phát ra công kích, lập tức kịp thời cấp chính mình thượng một cái trong suốt hộ thuẫn. Ở miêu cùng cầu khiêu nhào tới khi, hắn lại theo không gian xuất ra một căn đại thiết bổng nhất chắn. Nhất thời ping ping, hai tiếng, ngăn chúng nó công kích, đi theo một cước bay lên, lại đối với chúng nó bụng đảo qua mà đi, lại bắt bọn nó đánh ngã xuống đất. Hoành, hoành meo ngao ô nhất miêu nhất cẩu lại theo giữa không trung rớt xuống. Cũng lại phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, chúng nó trong lòng suy nghĩ. Dựa vào, trước mắt này nhân loại thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng nó hoàn toàn vô pháp công kích đến hắn, nhưng là chúng nó thật sự rất muốn ăn trên tay hắn đồ ăn. Thế nào phá, ở trên ban công trương duyệt, thấy đến một màn như vậy. Nguyên bản còn chịu trách nhiệm tâm, cuối cùng thả xuống dưới. Nàng đã nhìn ra, hiện tại Thẩm Nhiên cùng mấy ngày hôm trước đối phó tốc độ tang thi khi. Đã hoàn toàn không giống với, sắp trúc cơ hắn, biến càng mạnh, kia nhất miêu nhất cẩu hiện tại hoàn toàn vô pháp thương tổn được đến hắn. Kế tiếp nàng coi như xem diễn là đến nơi, lúc này, Thẩm Nhiên lại đem vừa rồi thịt cùng ngư lại đem ra. Cười xem chúng nó, thế nào, còn tưởng ăn sao, vô nghĩa, làm sao có thể không nghĩ, mấu chốt là ăn mới được à. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.